mà Bát Thất Đạo Quân, mặc dù thành lập chính mình Vô Thượng Vương Triều, nhưng là, hắn đại biểu lấy, cũng là 12 Vô Thượng Đại Đạo Bách Gia nói, quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ. Một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. Cách chương.